Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Chương 298. Hỗn chiến. Ngoặc kép. Cách Lý Phân, Hàn Giao, Cổ Cương, Nhan Anh, Tâm Nhất, Nạp Thập lao ra mãnh liệt khí thế thoáng trì trệ. Cổ Sung Tiêu, Kinh Lan Tông Tông Chủ, lúc này mới khiêng bao lâu? Hai kiếm, ba kiếm, sau đó liền ngã rồi. Bách Lý Thanh Phong, cường hoành đến loại trình độ này. Nhất là chính mắt thấy kích phát thiên ma giải thể thuật sau Bách Lý Thanh Phong thân bên trên phát. Ra rồi rào khí huyết chi lực. Cái này, coi như chiến thần sao? Chấn quốc đều không gì hơn cái này. Thiên ma giải thể thuật uy lực lúc nào to lớn đến có thể để một cái chiến thần sinh sinh vượt qua. Một cái đại cảnh giới, thể hiện ra không kém hơn chấn quốc cấp lực lượng cường đại rồi. So với Cách Lý Phân sáu người khí diễm trì trệ, Lôi Đình Tông, quân bộ, nội các, địa phương, cùng những được mời kia đến đây các tân khách nhìn xem đột nhiên từ dưới bình đài trùng sát mà ra. Cái này sáu thân ảnh lại là khiếp sợ không thôi. Mặt bên trên tràn đầy khó có thể tin. Cách Lý Phân là Kỳ Lâm kiếm phái trưởng lão Cách Lý Phân. Nạp Thập, cái đó là Tuyết Sơn sáu mạch Hàn Giao. Tâm Nhất, Bồng Lai Tiên Tông Nhan Anh. Cổ Cương cũng tại. Những người này thế mà xuất hiện ở Lôi Đình Tông lập tông đại điển lên. Ngồi ở chủ vị bên trên đại kiếm sư cá bơi trong lòng một mảnh lạnh buốt. Ta vốn cho rằng ba đại thánh địa phái điều động lấy Cổ Sung Tiêu, Hứa Áo Tím, Nước Chảy về hướng đông cầm đầu ba đại cấp 6 cường giả, lại thêm bên trên 15 vị 4-5 cấp cường giả, lại tính hơn vạn núi khuyết, Huyết Ảnh âm thầm phối hợp tác chiến, quy mô đã xưng được bên trên mạnh đại khủng bố. Không nghĩ tới, trừ Cổ Sung Tiêu cả đám người bên ngoài, ba đại thánh địa người thế mà còn phái tới sáu đại trưởng lão. Như lại tính bên trên Kinh Lan Tông, Sơn Hà Điện, Tử Y Lâu người, đó chính là 9 vị cấp 6 cùng 15 vị 4-5 cấp cường giả. Cái này đội hình, cho dù lục địa chân tiên, đều có thể chính diện vây giết 24 vị cường giả. Cấp 6 cường giả 9 người, Kỳ Lâm kiếm phái, Bồng Lai Tiên Tông, Tuyết Sơn sáu mạch hủy diệt Lôi Đình Tông quyết tâm cư to lớn như thế. Trương Tán Nhân cũng có một loại hô hấp ngưng kết cảm giác, mà Quách Cự Hiệp thì là một mặt uể oải thở dài một cái. Xong, Bách Lý Thanh Phong xong, Lôi Đình Tông cũng xong rồi. Bách Lý lão gia tử, hắn quá gấp. Vì sao rõ ràng Bách Lý Thanh Phong có bực này thiên phú không thể đợi thêm đãi cái mấy năm chờ Bách Lý Thanh Phong thành trấn quốc cấp sau lại để cho hắn trèo lên tiến lên đài. Dù là chờ trên 10 năm đều tốt qua hiện tại nửa vời. Bách Lý Thanh Phong dựa vào bí thuật bộc phát có không kém hơn trấn quốc cấp lực lượng. Có thể cuối cùng không phải chân chính trấn quốc cấp cường giả. Không phải đánh tan vạn lưu kiếm tông 9 đại tông sư cũng không trở thành hiểm tử hoàn sinh. Hiện tại, ba đại thánh địa xuất động 24 vị tông sư. Trong đó bao quát 9 vị cấp 6 cường giả. Chân chính trấn quốc cấp đều có thể vây giết. Xong, toàn xong. Trong khoảng thời gian này quân bộ, nội các kiệt lực nâng đỡ Lôi Đình Tông. Chính là muốn đem Lôi Đình Tông chế tạo thành minh tinh thế lực. Lấy đánh vỡ Kỳ Lâm kiếm phái, Bồng Lai Tiên Tông, Tuyết Sơn sáu mạch đối với chúng ta Hy Á võ giả vòng thống trị địa vị. Ba đại thánh địa hiển nhiên minh bạch điểm này. Lần này điều động nhiều như vậy cường giả xuất thủ. Mục đích đúng là vì trấn nhiếp chúng ta Hy Á ngo ngoe muốn động võ giả vòng. Để Hy Á võ giả vòng minh bạch, ai mới là Hy Á mảnh đất này chân chính chúa tể. Mấy vị cấp 6 cường giả trong lòng tràn đầy nặng nề cùng bất đắc dĩ. Thân là cấp 6 cường giả bọn hắn trên là như thế. Đừng nói chi là cái kia hơn ngàn phổ thông tân khách. Một chút tân khách thậm chí đã ngo ngoe muốn động cân nhắc muốn hay không trước giờ ra khỏi hội trường, miễn cho Kỳ Lâm kiếm phái, Bồng Lai tiên tông, Tuyết Sơn sáu mạch sau đó từng cái tính sổ sách. Hàn Giao, Cách Lý Phân, Cổ Cương, Bách Lý Trường không nhìn xem tự dưới người hắn thoát ra ngoài sáu đại cường giả. Lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn tuyệt sẽ không tin tưởng sáu người này giấu ở cái bàn dưới đáy là giúp bọn hắn Lôi Đình Tông giữ gìn tu sửa cái này bục giảng. Mục đích của bọn hắn tuyệt đối là chạy Bách Lý Thanh Phong mà đến. Nếu như không phải Bách Lý Thanh Phong làm việc từ trước đến nay ngoài người ta dự liệu, không hiểu thấu trực tiếp đối với Cổ Xung Tiêu thống hạ sát thủ, khiến cho bọn hắn không thể không trước giờ hiện thân. Đợi đến Bách Lý Thanh Phong lên đài lúc nói chuyện bọn hắn lại đột nhiên đánh lén. Hậu quả khó mà lường được. Giữa sân bất luận Lôi Đình Tông một phương, Tam Thánh một phương, còn là ở vào trung lập trạng thái rất nhiều các tân khách. Toàn bộ bởi vì loại này biến cố đột nhiên xuất hiện có chút kinh ngạc. Duy nhất vẫn duy trì bình thường. Chỉ có một cái, Bách Lý Thanh Phong, không chỉ như đây. Tại phát giác được Hứa Áo Tím, nước chảy về hướng đông hai người bởi vì Cách Lý Phân đám người đột nhiên giết ra. Vừa mừng vừa sợ thư giãn thời khắc, hắn không chút do dự quan tưởng ra tiên thiên thần ma tổ tư. Ầm ầm, Lôi Đình oanh minh, phảng phất hóa thành vật sống tiên thiên thần ma tổ tư hiển hiện ra sát na. Trực tiếp tự Bách Lý Thanh Phong nhanh chân vượt qua, xuyên qua hư không. Một tay một nắm, vô tận Lôi Đình điện quang trên tay hắn ngưng tụ, cũng sau đó một khắc hóa thành một thanh rực quyền trượng màu trắng hướng ngay Hứa Áo Tím rơi đập. Mà dưới, luyện thần bí thuật, cẩn thận, nước chảy về hướng đông, Cách Lý Phân hai người tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Đáng tiếc, bọn hắn cách Bách Lý Thanh Phong mặc dù không xa, nhưng cũng coi như không bên trên gần. Cho dù phát giác được Hứa Áo Tím nguy cơ cũng là không kịp cứu viện. Dù là có phản ứng nước chảy về hướng đông giống giận, sức lực bộc phát, kiếm trong tay xuyên thủng không khí, mang theo xé rách khí lãng duệ khiếu hướng Bách Lý Thanh Phong chặn giết mà đi. Có thể tốc độ cuối cùng chậm một chút. Lôi Đình chi trượng oanh kích hạ, Hứa Áo Tím tâm thần kịch chấn. Dù là nàng lại minh bạch cái này cửa luyện thần bí thuật đáng sợ, dốc hết toàn lực mưu toàn dãy rụa mà ra, vẫn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hiu, kiếm quang xé rách, bất sát kiếm mang theo một sợi kim sắc dư huy trong chốc lát tự tán dương áo tím trên người vút qua. Vô kiên bất tồi phong mang hạ, không có bất kỳ cái gì thân thể phàm thai có thể ngăn cản. Một viên vẫn ở tại rung động ở trong đầu lâu cuốn lên huyết quang. Bay bên trên hư không? A, nhận lấy cái chết. Lúc này nước chảy về hướng đông kiếm mới tựa như cực quang. Giết tới, mang theo phích lịch thiểm điện. Trong chốc lát ám sát đến Bách Lý Thanh Phong chưa làm sao né tránh thân thể. Nhưng lại tại hắn một kiếm này sắp xuyên thủng Bách Lý Thanh Phong thời khắc. Bách Lý Thanh Phong thân hình lại là cấp tốc chấn động, rung động, nước chảy về hướng đông lạnh thấu xương ám sát mũi kiếm ở đây cỗ dập dờn chi lực hạ thoáng bị chấn. Lệch phong mang, gấp sắt gió bão xé rách người chiến giáp mặt ngoài đường vòng cung đâm vào không trung. Tư tư, mũi kiếm cắt chém chiến giáp, tại chiến giáp bên trên xé rách ra một đạo mắt trần có thể thấy ánh lửa. Nhưng chỉ thế thôi, không được, một kiếm rơi vào không trung, nước chảy về hướng đông nháy mắt, cảm thấy không ổn. Đại tông sư cái kia không có gì sánh kịp khống chế tinh chuẩn lực khiến cho hắn khống chế chính. Mình nổi tức ầm vang bộc phát, nghiêng về phía trước thân hình nháy mắt hóa thành ngửa ra sau. Cơ hồ lấy vi phạm định luật vật lý quỹ tích bước ra nhanh lùi lại. Mà tại nhanh lùi lại thời điểm, trong tay hắn rơi vào trống đi chỉ ở gió bão xé rách người chiến giáp bên trên cắt chém ra một đạo vết nứt mũi kiếm lại lần nữa lắc một cái, hướng ngay Bách Lý Thanh Phong đầu lâu hoành chặn giết đến. Cứu người, xuất thủ, giết Bách Lý Thanh Phong. Cách Lý Phân, Hàn Giao hai người nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong thế mà ở ngay dưới mắt bọn họ lại giết một người. Đồng thời gầm thét, sáu thân ảnh vốn là kích phát đến cực hạn bành trướng khí huyết ầm vang bộc phát. Từng cái phảng phất xé rách hư không tên nỏ, càn quét phong bạo, hướng Bách Lý Thanh Phong đánh giết mà đi. Bảo hộ phó tông chủ, đừng có tại ta Lôi Đình Tông quát tháo. Cách Lý Phân, Hàn Giao, Cổ Cương đám người xuất thủ thời khắc, Bách Lý Trường Không, Lữ Bình, Sư Thiên Nhai đám người cũng là không chậm chút nào, thân hình ngang nhiên công kích, gia nhập chiến trường, mà Cổ Sung Tiêu, Hứa Áo Tím, Nước Chảy Về Hướng Đông mang tới 15 vị tông sư cấp cường giả cũng là theo sát lấy gia nhập vòng chiến, hướng Lôi Đình Tông mấy người vây giết mà đi. Ngài Tư Đặc Tướng Quân, Kim Trảo, chúng ta xuất thủ. Đại biểu cho địa phương quân đoàn mà tới Tư Duy Kỳ bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chân hướng về phía trước, không chút do dự gia nhập chiến trường. Nhìn thấy Tư Duy Kỳ xuất thủ, Đường Nại Đức, Vưu Lị Phu Nhân, Tô Thắng, Trường Lạc chờ tông sư do dự một lát, cũng là không chút do dự nhau nhau đứng dậy. Lôi Đình Tông đại biểu cho Hạ Hải Châu mặt mũi, ích lợi của bọn hắn cứ việc không đạt được cùng Lôi Đình Tông có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục tình trạng, nhưng nếu như thật ngồi nhìn Lôi Đình Tông bại vong, lại để cho Kỳ Lâm Kiếm Phái đem bàn tay đến Hạ Hải Châu đến, cuộc sống của bọn hắn tất nhiên trở nên cực kỳ gian nan. Thà rằng như vậy, chẳng bằng quyết định thật nhanh, làm ra lựa chọn. Cha, chúng ta, trong đám người, đồng dạng nhận mời tự nhiên còn có Trường Thanh Tông cả đám người. Mắt thấy giữa sân thế cục hỗn loạn, Dư Thải Vi ánh mắt ngay lập tức rơi xuống Dư Trường Thanh trên người. Dư Trường Thanh nhìn thoáng qua nháy mắt bị Bách Lý Thanh Phong bộc phát đánh chết Hứa Áo Tím, Cổ Sung Tiêu hai người, giờ khắc này cũng là vô cùng quả quyết. Thanh Phong phó tông chủ tại chúng ta Trường Thanh Tông có ân cứu mạng, trước mắt là nên đến chúng ta trả nợ phần ân tình này thời điểm. Các ngươi bảo vệ tốt tự thân. Nói xong, hắn sải bước thẳng hướng Sơn Hà Điện một vị tông sư chặn giết mà đi. Cho ta đến chiếu cố các ngươi Sơn Hà Điện thủ đoạn. Lôi Đình Tông Lập Tông cùng thuộc về quân bộ, nội các một mạch Phù Đồ Tông, Bách Thảo Đường tự nhiên cũng điều động đại biểu đến đây chúc mừng. Phù Đồ Tông đại biểu chính là Nam Luyện Tông Sư cùng Chu Thiên Tông Sư Vạn Hồng Minh. Trường Thanh, Nam Luyện Tông Sư cùng Dư Trường Thanh tương giao tâm đầu ý hợp. Nhìn thấy hắn xuất thủ tham gia chiến cuộc, Nam Luyện Tông Sư chợt đứng dậy. Sư Huynh, Kinh Lan Tông, Sơn Hà Điện, Tử Y Lâu không phải Kỳ Lâm Kiếm Phái, Bồng Lai Tiên Tông, Tuyết Sơn Sáu Mạch, chúng ta Phù Đồ Tông có sợ gì? Đang khi nói chuyện hắn đuổi sát Dư Trường Thanh mà đi. Nam Luyện, Vạn Hồng Minh nhìn xem xuất thủ Nam Luyện, do dự một lát, ánh mắt chuyển hướng Bách Thảo Đường hai vị tông sư. Mà vừa lúc, hai vị Bách Thảo Đường tông sư cũng là đem ánh mắt hướng bọn họ chỗ phương hướng trông lại. Ba người liếc nhau một cái về sau, Vạn Hồng Minh đột nhiên đứng lên. Ta Phù Đồ Tông tôn chỉ từ trước đến nay là muôn đời không được vứt bỏ bất luận một vị nào cung cửa. Đã Nam Luyện tham chiến, ta Vạn Hồng Minh không có lý do ngồi ở phía dưới thờ ơ. Viên đàn chủ, chúng ta Phù Đồ Tông cùng Bách Thảo Đường đã sớm làm ra quyết định. Tự khi đem quyết định quán triệt đến cùng, lo trước lo sau sợ đầu sợ đuôi. Người trong thiên hạ như thế nào xem chúng ta Phù Đồ Tông cùng Bách Thảo Đường. Nói xong hắn cũng không đợi vị kia viên đàn chủ đáp lại, nội tức dẫn động, thân hình giống như lò xo bắn ra giết ra, trong chốc lát hướng Kinh Lan Tông một vị trưởng lão chặn đường mà đi. Thôi thôi a, viên đàn chủ cũng là thở dài đứng lên hình. Bất quá con mắt của nó quang lại là quét Bách Lý Thanh Phong một chút. Kẻ này năng lực chém chín đại tông sư, lần này bày ra thủ đoạn càng là không kém hơn trấn quốc cấp cường giả. Cứ việc dựa vào cấm thuật chi huy, Hàn Giao, Cách Lý Phân sáu người nghĩ muốn giết hắn vẫn là hy vọng xa vời. Đồng thời lấy thiên phú của hắn, tương lai thành tựu trấn quốc sợ là sớm tối sự tình. Một khi hắn thành tựu trấn quốc, lại lấy cấm thuật phụ, làm sao không có thể cùng ba đại thánh địa đối kháng. Vừa nghĩ đến đây, Bách Thảo Đường hai đại tông sư cũng là không chút do dự. Gia nhập vòng chiến, theo những cường giả này nhao nhao xuất thủ. Trong lúc nhất thời, hai phe tông sư số lượng, đúng là ẩn ẩn ngang hàng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.